Nương nương tốt nhất, nương nương tốt bụng nhất. Chúc cho những người nhìn thấy thiên sứ nhỏ của Cửu Châu sẽ luôn gặp may mắn. Chúng phi tần, hello, còn ở đó không? Làm chút chuyện giống con người tí đi. Cách chương.